hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7 của cuốn sách Đạo Đức Học Phật Giáo. Chương 7: Tự tử và cái chết tự nguyện. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Thích Quảng Đức, vị sư già 73 tuổi người Việt Nam, đã tự thiêu ngay trên một đường phố chính ở Sài Gòn. Sự kiện được đăng trên các tít báo lớn khắp thế giới. Bình thản ngồi trong tư thế kiết già, vị sư già truyền cho hai đệ tử tưới xăng vào mình rồi bình tĩnh châm lửa tự đốt. David Habertham, nhà báo Mỹ, tận mắt chứng kiến cảnh này ghi nhận. Những ngọn lửa bùng lên từ một con người, thân thể ông từ từ co quắp và rúm lại, đầu cháy đen và xém đi. Trong không khí có mùi thịt cháy. Sau lưng tôi, tiếng những người Việt Nam đang tụ tập lại sụt sùi khóc. Tôi bị sốc tới độ không khóc được, bàng hoàng tới độ không ghi chép hay phỏng vấn ai, choáng váng tới độ không suy nghĩ được gì. Trái với sự hỗn loạn và đau khổ của những người xung quanh, nhà sư Khả Kính vẫn bất động và bình thản. Bức hình nổi tiếng in lại ở đây, cảnh ngài bình tĩnh trong tư thế kiết xà, trong khi thân xác bừng trong ngọn lửa đã trở thành một trong những hình ảnh đầy ý nghĩa của thập kỷ 1960. Vụ tự thiêu của ngài Thích Quảng Đức như một cách bày tỏ thái độ phản đối chính sách tôn giáo của ngài độc tài Ngô Đình Diệm, người chủ trì ủng hộ khối Công giáo thiểu số của Thích Quảng Đức để lại là: trước khi nhắm mắt về với Đức Phật, tôi có hân hạnh nói rõ đôi lời với Tổng thống Diệp, yêu cầu ông ta phải tử tế và khoan dung đối với dân tộc của ông ta và áp dụng một chính sách tôn giáo bình đẳng. Đặt một bên tuyên bố chính trị của di chúc, hình ảnh đầy kịch tính này đã được Phật giáo thành trung tâm chú ý của nhiều người ở phương Tây, đánh thức sự tò mò về một tôn giáo mà tín đồ của nó có thể hành động với một lòng sát tín đến như thế, với sự thể hiện một ý thức sâu xa về sự thanh thản và bình lặng nội tâm, và rõ ràng có sức tự chủ siêu việt. Ý nghĩa hành động này là gì, và nên đánh giá thế nào từ quan điểm của đạo đức? Nhà sư Thích Quảng Đức là một người cuồng tín hay một người thánh tử đạo? Sự hy sinh anh hùng của ông có phù hợp với giáo lý Phật giáo hay không? Hay ông chỉ là một người cực đoan đi tìm tiếng tăm? Các nhà lãnh đạo Phật giáo ở Việt Nam chấp nhận vụ tự thiêu của ông và cả vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Tiêu Diêu. Nhưng rõ ràng, họ từ chối cho phép các nhà sư trẻ làm điều tương tự. 3 năm sau đó, vào năm 1966, Thái Cực Đoàn của Giáo hội Việt Nam thống nhất liên can tới một vụ tự thiêu của Nico Thích Nữ Thanh Quang, 55 tuổi, dù theo tuyên bố chính thức, Nico không được cho phép. Nhà sư cực đoan Thích Chí Quang tuyên bố, tự thiêu đến chết là hình thức đấu tranh cao cả nhất, biểu tượng cho tinh thần chống bạo lực của Phật giáo. Hậu quả của tuyên bố này là 5 vụ tự thiêu, và đến lúc này sư Thích Chí Quang kêu gọi đệ tử của ông ngừng lại. Trong những thập kỷ qua, chính sách của giáo hội đã công khai thuyết phục tín đồ chấm dứt việc tự sát. Không phải tất cả Phật tử đều nhiệt thành với những vụ tự thiêu như nhà sư Thích Chí Quang, trong khi một số giải thích đó là một hành động hy sinh anh hùng phù hợp với lý tưởng Bồ Tát, thì những người khác xem chúng là lệch lạc và trái ngược với giáo lý Phật giáo, xem chúng như một hành động có tính chất bạo lực, vừa là sự lãng phí một kiếp người quý báu. Báo chí cho đó là tự tử, nhưng về bản chất không phải vậy, thậm chí không phải là sự phản kháng. Những gì các nhà sư nói trong những bức thư để lại trước khi tự thiêu chỉ nhằm mục đích cảnh báo, là chuyển trái tim những kẻ áp bức và kêu gọi sự chú ý của thế giới đối với nỗi khổ người Việt Nam phải chịu đựng vào thời điểm đó. Tự thiêu nhằm chứng minh những gì người đó đang nói là cực kỳ quan trọng. Nhà sư Việt Nam, bằng hành động tự thiêu, nói với toàn bộ sức mạnh và quyết tâm rằng ông ta có thể chịu đựng những khổ ải lớn nhất để bảo vệ đồng bào của mình. Tuy nhiên, biểu lộ ý chí qua việc tự thiêu không phạm hành động hủy hoại mà thực hiện một hành động xây dựng, nghĩa là chịu khổ nạn và hy sinh thân mạng vì hạnh phúc của đồng bào của mình. Đấy không phải là tự tử. Thích Nhất Hạnh, Việt Nam, hoa sen trong biển lửa. Sự đồng tình với những vụ tự thiêu ở Việt Nam minh họa bản chất còn phải tranh cãi của vấn đề tự tử như một chủ đề đạo đức. Một vấn đề khi phải qua đánh giá đạo đức trong những trường hợp này là chúng ta không bao giờ có thể biết chắc động cơ của những người liên quan, vì không còn cơ hội triệu tập họ đến để hỏi bằng chứng nữa. Một rắc rối khác là không phải luôn luôn dễ dàng định nghĩa thế nào là tự tử. Nếu chúng ta thử định nghĩa tự tử như là trường hợp khi một người bắt đầu một hành động có ý thức sẽ dẫn tới cái chết của chính mình. Chúng ta có thể thấy việc phân loại còn quá rộng. Ví dụ, một người lính lao mình vào một trái lựu đạn để cứu đồng đội có bị tội tự tử không? Hoặc trường hợp một thánh tử đạo từ chối bỏ đạo dù biết giá treo cổ đang chờ, hay viên phi công ở yên trong phòng lái để máy bay rơi xuống một trường học. Dựa vào cách chúng ta phân loại những ví dụ này, sự đánh giá đạo đức của chúng ta sẽ rất khác biệt. Thay vì gán cho họ tai tiếng của cái gọi là tự tử, những cá nhân trong ví dụ này thực tế đáng ca ngợi và thậm chí cần được tôn vinh là những anh hùng. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tất cả họ đều tự do chọn lựa một hành động mà họ đã nhận thức rõ sẽ dẫn tới cái chết của mình. Với những sắc thái phân biệt những loại tự tử khác nhau, một số nhà bình luận thích tránh những thuật ngữ võ đoán như tự tử mà thay thế bằng những từ cái chết tình nguyện. Có lẽ cách phân loại riêng biệt tự tử vì lòng vị tha cần thiết để gồm được cả những ví dụ kể trên và cả ví dụ về tự tử vì tôn giáo như trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Trong cuộc tranh luận tự tử và cái chết tình nguyện, thường nảy sinh sự hiểu lầm do không đưa ra được những định nghĩa và làm rõ các vấn đề. Tôi sẽ nói rõ hơn về thuật ngữ cái chết tự nguyện và những sắc thái dị biệt ở phần sau trong chương này. Nhưng do từ tự tử đã cắm rễ trong ngôn ngữ hàng ngày, tôi đề nghị giữ nó lại trong phần thảo luận này một khi bạn đọc đã được cảnh giác ở phần trước về những khả năng rắc rối liên quan tới từ ngữ. Vấn đề tự tử với Phật giáo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi nhà sư Thích Quảng Đức chấm dứt cuộc sống một cách đầy kịch tính vào năm 1963, Ngài vừa là một người khởi xướng, vừa là một người mô phỏng. Hình thức tự tử đặc biệt của Ngài từ đó được bắt chước trên toàn thế giới. Trong thập kỷ sau cái chết của Ngài vào năm 1963, đã có từ 1.000 tới 3.000 vụ tự thiêu, nhiều trường hợp trực tiếp hoặc gián tiếp dựa theo khuôn mẫu hành động của Ngài. Việt Nam có số vụ lớn nhất, khoảng 23% tổng số, gồm 70 vụ. Tiếp theo là Ấn Độ với 16%, Hàn Quốc 14%, và Mỹ 9%. Hầu hết những người tự thiêu như một hành vi phản kháng này đều là nam thanh niên, chủ yếu ở độ tuổi 25, nhiều người là sinh viên. Hòa Thượng Thích Quảng Đức không phải là một người khởi xướng hành động kịch tính mà Ngài thực hiện ở Sài Gòn, mà chỉ là một người học theo khuôn mẫu và đứng ở hàng cuối một truyền thống tự tử của Phật giáo Đông Á đã có từ lâu đời. Ở phương diện nào đó, hình thức Phật giáo ở Việt Nam có tính chất lai ghép, chịu ảnh hưởng cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, nhưng ảnh hưởng phương Bắc là lớn nhất đến từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc, đã có nhiều tiền lệ về những cá nhân tự thiêu hay đốt một số bộ phận cơ thể vì những lý do tôn giáo. Đốt thân mình như một phương pháp thử thách đã hình thành một phần của nghi lễ tôn phong ở Trung Quốc và Hàn Quốc chuyển tới ngày nay. Trong quá trình thực hiện nghi thức tôn phong, một bình hương được đặt trên đầu đã gạo nhẵn của một vị tu sĩ và được thắp lên. Khi hương đã tàn, nó để lại dấu vết vĩnh viễn trên da đầu. Kịch tính hơn nữa, một ví dụ khác được ghi lại trong tài liệu lịch sử có cả việc đốt rụi ngón tay hoặc tay chân, thường là cánh tay, và một trong những trường hợp cực đoan có cả chuyện đốt toàn thân. Một khảo luận vào thế kỷ thứ 5 của nhà sư Trung Quốc Zhongming Zhangshou, sinh năm 904, mất năm 975, tán tụng những hình thức này với các tu sĩ nam và nữ, những nhân vật có thẩm quyền khác lại không đồng tình, lập luận rằng những hành động cực đoan chỉ thích hợp với các vị Đại Bồ Tát. Những hành động này như sự cúng dường Đức Phật, nhắc nhở lễ hỏa táng của Đại Sư và thể hiện lòng kính cẩn và mộ đạo. Kinh Phạm Võng Paramajala, một bản kinh tiếng Hán từ thế kỷ thứ 5, giải thích cách những vị Bồ Tát mới được hướng dẫn bởi một người hiểu kinh sách và giới luật Phật giáo Bắc Tông. Phù hợp với giáo Pháp, vị này nên giải thích cho họ tất cả pháp tu khổ hạnh như đốt thân thể, cánh tay hay ngón tay. Nếu một người không đốt thân thể, cánh tay hay ngón tay để cúng dường chư Phật, vị này không phải là một bậc Bồ Tát dám quên mình. Hơn nữa, còn cần phải hy sinh bản chân, bàn tay và thịt của thân thể như đổ tặng cho cọp, chó sói, sư tử đói và tất cả những loài ma đói khát. Tuy nhiên, như James Ben đã chỉ ra, thật thú vị, hai văn bản dường như xác nhận những nghi thức này, Kinh Phạm Võng và Kinh Lăng Nghiêm, đều là những sáng tác Trung Quốc thiếu cơ sở tin cậy, và cả hai đều không có nguồn gốc Ấn Độ. Hơn nữa, Tự thiêu có nguồn gốc truyền thống ở Trung Quốc, trong tập tục luyện công công lực, như đốt một đống cỏ dễ bắt lửa, hay một thứ gì tương tự, đặt chúng sát với thân thể người ta, hay trong các lễ cầu mưa. Do vậy, cả hệ Phật giáo liên quan đến sự tự thiêu này vẫn còn để ngỏ. Tự sát cũng phổ biến ở Nhật Bản dưới hình thức nghi lễ có tên là seppuku, một tên khác là harakiri, một từ có nghĩa thông tục là mổ bụng. Hành động này được thực hiện với hai nhát dao chéo nhau ngang bụng trong tư thế quỳ. Sau đó, một trợ thủ sẽ chém đầu người võ sĩ, hành động đầu tiên hiếm khi được thực hiện. Bắt đầu vào thời kỳ Tokugawa, các chiến binh samurai đã xem sự hy sinh này như một hình phạt cho việc không hoàn thành nhiệm vụ và là một việc được thực hiện theo luật danh dự nghề nghiệp quy định. Vào thời hiện đại, nhiều ca tự sát xảy ra trong quân đội Nhật Bản sau thất bại của quốc gia này trong Thế chiến thứ hai. Do nhiều võ sĩ theo đạo Phật, nhiều nhà bình luận đã cho rằng tự sát được chính Đức Phật ủng hộ. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ những khẳng định này và xem xét cho đến ngày nay những tập tục Đông Á được miêu tả có cơ sở ở mức độ nào đó trong giáo lý nguyên thủy. Vấn đề tự tử trong Phật giáo Ấn Độ. Quan niệm cho rằng tự tử được Phật giáo cho phép đã lan truyền hiện nay chủ yếu do một vài trường hợp nổi tiếng trong kinh Pali khi một số tu sĩ bị bệnh đã tự tử và rõ ràng được chính Đức Phật thọ ký sau khi đã mất. Có ba trường hợp rất quan trọng của các tỳ kheo Chana, Pakali và Gohika. Một đặc điểm của các trường hợp này là các tu sĩ liên quan đều đạt quả vị La Hán và không còn tái sinh. Do điểm này, các học giả đã có một sự đồng tình nào đó rằng, trong khi Phật giáo nói chung phản đối tự tử, thì còn ngoại lệ đối với trường hợp các bậc đã giác ngộ, vì theo nghĩa nào đó, các ngài đã siêu việt những quy tắc đạo đức thông thường. Quan điểm này đã được nêu ra từ thập kỷ 1920, và từ đó được sự ủng hộ rộng rãi, mặc dù thực sự chưa được khảo sát triệt để lắm. Tuy nhiên gần đây, khi tự xem xét lại những trường hợp này, tôi đã xuất ra một kết luận khác hơn. Quá trình đọc kinh sách của tôi cho thấy, mặc dù Đức Phật có vẻ cảm thông sâu sắc với những đối tượng liên quan, có ít chứng cứ cho rằng Ngài đã từng tha thứ cho tội tự tử. Quan điểm chung của Ngài dường như cho tự tử là sai trái. Nhưng chúng ta không nên quá vội vã đánh giá những người tự tử trong những trường hợp quá đau đớn và thống khổ. Tuy nhiên, còn có những cách diễn dịch khác. Một bộ phái nguyên thủy, Savativada, nhất thiết hữu bộ, dường như ủng hộ quan niệm tự tử có thể cho phép để tránh mất quả vị A-la-hán. Và chúng ta cũng được cho biết rằng Đức Phật đã từ bỏ thọ mạng Ajusamkara 3 tháng trước khi họ mất. Ngoại trừ những trường hợp phức tạp liên quan tới việc phân loại đặc biệt của những bậc giác ngộ, trong kinh sách cổ có rất ít ý tưởng ủng hộ cho vấn đề tự tử, và nói chung là nó bị phản đối gay gắt. Một ví dụ là khi tu sĩ Chana tuyên bố đang xem xét việc sử dụng dao để kết thúc cơn thống khổ của mình. Phản ứng của Xá Lợi Phất, một vị A-la-hán, là can ngăn với những lời thống thiết nhất. Không được để tôn giả Chana sử dụng dao, hãy để tôn giả Chana sống. Chúng ta muốn tôn giả Chana sống. Nếu tôn giả thiếu thức ăn thích hợp, tôi sẽ tìm thức ăn thích hợp cho tôn giả. Nếu tôn giả thiếu thuốc men thích hợp, tôi sẽ tìm thuốc men thích hợp cho tôn giả. Nếu tôn giả thiếu một thị giả phù hợp, tôi sẽ chăm sóc tôn giả. Không được để tôn giả Chana dùng dao. Hãy để tôn giả Chana sống. Chúng ta muốn tôn giả Chana sống. Những nhận xét này phản ánh lập trường chung của truyền thống cổ, chủ yếu là cần phải tránh hành vi bạo lực và không bao giờ nên cố ý tạo ra cái chết, ngay cả khi cuộc đời sống của chính bản thân đang có vấn đề. Một trong những chỗ có bản đồ chi tiết tới vấn đề tự tử là trong luật tạng dưới nề mục giới cấm thứ ba, giới cấm giết người. Giới luật này đã được nhắc đến nhiều lần, kể cả phần thảo luận về phá thai trong chương trước. Những trường hợp mà giới luật được giới thiệu đến liên quan tới tự tử và cả cái chết tự nguyện. Phần chú giải cho Parajika thứ ba kể chuyện. Có một lần, Đức Phật thuyết giảng cho các tu sĩ về một hình thức thiền đặc biệt có tên là thiền về pháp bất tịnh. Đây là một phương pháp áp dụng để ngăn chặn chấp thủ. Để thực hành, cần phải suy tưởng thân xác là vô thường, một vật thể sẽ hủy hoại và thối rữa, không phải là pháp đáng để chấp thủ. Sau khi đã hướng dẫn xong đề mục này, Đức Phật nhập thất nửa tháng. Rồi thay, những tu sĩ do quá nhiệt tình tu tập, phát triển tâm ghê tởm và ghét bỏ đối với thân xác họ. tình trạng mãnh liệt tới độ rất nhiều vị cảm thấy cái chết đáng ưa thích hơn một sự tồn tại đáng kinh tởm. Do vậy, họ đã tiến hành việc tự kết liễu mạng sống, nhờ vả người khác thực hiện hành động này. Họ tìm được một người vui lòng giúp, một người giả danh ẩn sĩ, tên Migalandika, người đồng ý ra tay giết người theo yêu cầu của các tù sĩ này để đổi áo cà sa và bình bát của họ. Migalandika kết liễu nạn nhân bằng một con dao lớn, giết nhiều sư sãi, tới 60 mạng trong một ngày. Khi Đức Phật rời am thất, Ngài nhận ra sĩ số tù sĩ bị giảm và hỏi lý do. Khi biết được chuyện gì đã xảy ra, Ngài vội tuyên bố giới luật thứ ba. Phần luật này cho thấy Đức Phật trực tiếp ngăn chặn để các tù sĩ từ bỏ việc tự tử, dù cho chính tay mình hay có sự giúp đỡ của ai khác, và cung cấp cơ sở cho nhận thức rằng điều này phản ánh lập trường có tính chuẩn mực của Phật giáo. Cần ghi nhận rằng giới Đức Phật đã chế cấm giúp người khác tự tử, không phải cấm chính hành động tự tử. Lý do của việc này như thể là một lý do kỹ thuật. Giới luật tỳ kheo được thiết lập với ý phạt những ai phạm luật. Trường hợp một người tự kết liễu mạng sống của mình rõ ràng không được đặt ra. Dường như những trường hợp tự tử đầy kinh hãi bằng cách tự thiêu mà chúng ta vừa thảo luận không hề có tiền lệ trong truyền thống xưa cổ. Và việc tự tử hay mổ bụng ở Đông Á có nguồn gốc ngoài truyền thống Phật giáo, ở những nền văn hóa bản địa. Nhận định này dường như được xác nhận bởi trường hợp Tây Tạng, một xứ sở không hề có những tập tục tự tử hay nghi thức tự tử. Khi những dữ liệu này tự nó không có ý định tự tử là phi đạo đức, thì cũng khó mà khẳng định rằng nó có cơ sở nào đó trong giáo lý nguyên thủy hoặc được chính Đức Phật chấp thuận. Tinh thần tổng quát của giáo lý truyền thống với việc nhấn mạnh phi bạo lực dường như tương phản với những hình thức tự gây thương tật hay hủy hoại thân thể như một số vùng Đông Á. Cái chết tự nguyện. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Phần thảo luận về cái chết có trợ giúp trong giới luật thứ ba tất nhiên sẽ dẫn tới vấn đề cái chết tự nguyện. Với thuật ngữ cái chết tự nguyện này, chúng tôi muốn đề cập việc cố ý gây ra cái chết của một bệnh nhân bằng hành động hoặc bằng cách ngừng chăm sóc về mặt y tế. Chúng tôi giới hạn việc thảo luận ở cái chết tự nguyện, nghĩa là một khi bệnh nhân còn khả năng ý thức tự nguyện yêu cầu sự giúp đỡ về mặt y tế nhằm chấm dứt mạng sống của mình. Qua hai dạng chết tự nguyện thường được phân biệt rõ, chủ động và thụ động. Cái chết tự nguyện chủ động là cố tình giết một người bệnh bằng một hành động, ví dụ bằng một liều trích chết người. Cái chết tự nguyện thụ động là việc cố ý tạo ra cái chết bằng cách bỏ mặc bệnh nhân, ví dụ không cung cấp lương thực, thuốc men hay những điều kiện thiết yếu khác cho sự sống. Một số bình luận cho sự phân biệt này quan trọng về mặt đạo đức, trong khi một số khác không cho như vậy. Từ việc Phật giáo xem ý định khi đánh giá đạo đức là rất quan trọng, dường như không khác biệt bao nhiêu việc hậu quả chết người hình thành do phương tiện chủ động hay thụ động. Cần ghi nhận rằng, trong định nghĩa được dùng ở đây, trường hợp sử dụng thuốc giảm đau, đồng thời có thể thúc đẩy cái chết sớm hơn, không nên xem là một loại gây ra cái chết tự nguyện. Vì ý đồ của bác sĩ trong trường hợp này là loại bỏ sự đau đớn, không phải nhằm giết bệnh nhân. Không có từ nào đồng nghĩa với cái chết tự nguyện trong kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, cũng không có chuyện thảo luận có hệ thống về đạo đức đối với hành động này. Tuy nhiên, với việc có tù sĩ hoạt động với tư cách thầy thuốc, vẫn có những tình huống nảy sinh khi vấn đề giá trị của sinh mạng được đặt ra. Những trường hợp này được nhắc qua trong một số bệnh sử được ghi lại trong luật tạng. Có chừng 60 vụ được ghi nhận dưới đề mục này, và khoảng 1/3 liên quan tới tử vong sau khi có sự can thiệp nào đó của các tù sĩ. Trong một vài trường hợp, cái chết của bệnh nhân được xem là tốt hơn vì những lý do chất lượng sống như để tránh tình trạng kéo dài cái chết vô phương cứu chữa hoặc nhằm giảm thiểu sự đau đớn của người bệnh. Chúng ta đã xem xét các trường hợp và điều luật trong giới luật thứ ba, và giới luật này đặc biệt quan trọng liên quan đến nội dung cái chết tự nguyện vì ý nghĩa của trường hợp cho phép cái chết tự nguyện nằm ở giả định rằng cái chết tốt hơn sự tiếp tục sống. đặc biệt khi sử dụng từ ngữ của giới luật, cuộc sống dường như xấu xa và nan giải. Như đã lưu ý, giới luật đặc biệt nhắm vào những người giúp đỡ người khác chấm dứt sinh mạng của mình, mà giới luật gọi là hành động của kẻ mang dao tới. Điều này dường như được áp dụng cho tất cả hình thức cái chết tự nguyện và cả cái chết có bàn tay của thầy thuốc. Trường hợp thầy thuốc chủ yếu giúp một người chết bằng cách kê các loại thuốc gây chết người, nhưng không thực hiện chuyện này. Lòng từ bi. Như đã đề cập ở chương 1, từ bi là một giá trị Phật giáo và một số kinh sách hé lộ một ý thức rõ ràng dần vì sao vấn đề dính líu vào mục đích chấm dứt sự đau đớn có thể tạo ra sự mâu thuẫn với nguyên tắc quý trọng sự sống. Ví dụ, lòng từ bi có thể dẫn tới việc chấm dứt mạng sống với mục đích chấm dứt sự đau đớn. Và thực tế, đây là một trong những cơ sở chính mà cái chết tự nguyện được ủng hộ. Vấn đề cái chết tự nguyện được thực hiện vì những lý do từ bi thường được gọi là chấm dứt đau đớn xuất hiện trong luật tạng trong trường hợp đầu tiên được báo lại sau khi giới cấm sát sinh được tuyên bố. Trong trường hợp này, động cơ đem tới cái chết được cho là lòng từ bi đối với sự thống khổ của một tu sĩ. Theo nhà chú giải Phật Âm, những người phạm tội trong vụ này không có hành động trực tiếp chấm dứt mạng sống, mà chỉ gợi ý với vị tu sĩ đang hấp hối là cái chết tốt hơn cho tình trạng hiện thời của vị này. Bất chấp động cơ nhân đạo rõ ràng, ở đây là việc tránh cho người hấp hối những đau đớn không cần thiết. Phán xét của Đức Phật là những người dính líu trường hợp này đã phạm một điều cấm trong giới luật. Họ đã làm gì sai trái? Trong phân tích của Phật Âm, bản chất hành động sai trái là những tu sĩ này đã lấy cái chết làm mục đích, Narana Atika. Dính líu và hành động có mục đích hủy hoại nhân dạng dường như là phi đạo đức, bất chấp bản chất động cơ của người thực hiện. Từ đây, chúng ta có thể kết luận rằng, dù lòng từ bi luôn luôn là một động cơ đạo đức tốt đẹp, tự nó không biện hộ cho mọi hành động nhân danh nó. Một nguyên tắc đạo đức quan trọng khác thường có trong các cuộc tranh cãi về cái chết tự nguyện là tính tự quyết. Nó kéo theo hai hướng xác định. Những lựa chọn tự do của những cá nhân suy nghĩ độc lập cần được tôn trọng, và mỗi cá nhân có quyền chấm dứt sinh mạng của mình nếu họ thấy phù hợp. Phật giáo sẽ đồng ý với nguyên tắc này ở một điểm, vì giáo lý về nghiệp dạy mọi cá nhân đều có ý thức tự do và chịu trách nhiệm về những lựa chọn đạo đức. Tuy nhiên, giáo lý này dường như cũng muốn đặt hạn chế nhất định đối với phạm vi của tự do này, như có thể nhận ra ở những trường hợp trong giới luật thứ ba. Những tu sĩ liên quan, nếu chúng ta có thể nói như vậy, đều là những người trưởng thành có trình độ và hiểu cả lý lẽ. Họ muốn chết do tự phán xét rằng cuộc sống của họ không đáng để sống, phải chết là lối thoát tốt đẹp hơn. Đây là một chọn lựa tự do dựa trên việc đánh giá chất lượng cuộc sống của họ mà họ cho là không đủ để chứng minh cho việc tiếp tục sống. Tuy nhiên, ở góc độ tôn trọng quyền tự quyết, quyết định của họ xem là có thể biện hộ được. Theo nghĩa với tư cách là người trưởng thành có trình độ, việc từ bỏ sinh mạng của mình nếu thấy phù hợp là tùy thuộc ở họ. Dù vậy, điều này có vẻ không được Đức Phật đồng ý. Có phải sự sống phải được giữ bằng mọi giá? Liệu điều vừa nói ở trên có nghĩa là Phật giáo dạy sự sống phải được giữ bằng mọi giá hay không? Ở một điểm trong chú giải của mình, Ngài Phật Âm có một lập luận ngắn mà thú vị về tình hình những bệnh nhân ở giai đoạn cuối, trong đó được lưu ý hai bản tương phản. Ngài nói như sau. Nếu một người bệnh ngừng ăn với ý đồ chết trong khi còn sẵn thuốc men và chăm sóc y tế, người này phạm một lỗi nhỏ. Nhưng trường hợp một người bệnh đã chịu đau đớn một thời gian dài, vì một căn bệnh trầm trọng, mà vị tu sĩ chăm sóc người bệnh có thể quá mệt mỏi, tuyệt vọng quay lưng, nghĩ rằng liệu chúng tôi có hy vọng cứu chữa gì nữa với căn bệnh này. Trong trường hợp này xin từ chối thức ăn và thuốc men là đúng luật nếu người bệnh thấy rằng các vị tu sĩ đã kiệt sức, sự sống của tu sĩ bị bệnh không thể kéo dài dù có cứu chữa tận tình hơn nữa. Sự mâu thuẫn ở đây dường như một phía là người từ chối chăm sóc y tế với mục đích minh bạch là chấm dứt sinh mạng, và phía kia là một người đành chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi sau khi việc chữa trị đã thất bại và các phương tiện chăm sóc y tế đã cạn kiệt. Sự phân biệt đạo đức là ở chỗ, bệnh nhân thứ nhất đi tìm cái chết hoặc lấy cái chết làm mục đích, như cách nói của Ngài Phật Âm, trong khi bệnh nhân thứ hai chỉ chấp nhận điều tương tự, nhưng là cái chết không tránh được và từ chối việc tiếp tục cứu chữa, nuôi dưỡng vô ích. Bệnh nhân thứ nhất muốn chết, bệnh nhân thứ hai muốn sống nhưng đành chấp nhận rằng mình không còn có thể cứu chữa được nữa. Kịch bản được Phật Âm diễn giải gợi lên rằng Phật giáo không tin có một trách nhiệm đạo đức bắt phải bảo vệ mạng sống bằng mọi giá. Dĩ nhiên, nhận thức sự không thể tránh của cái chết là một yếu tố trọng tâm trong giáo lý nhà Phật. Cái chết không thể triển hạn vĩnh viễn được, và Phật tử được động viên phải thường lưu tâm và chuẩn bị cho giờ phút tệ hạn sẽ đến. Đi tìm cách kéo dài thân mạng, vượt thân mạng tự nhiên bằng cách cậy vào những công nghệ phức tạp khi không còn khả năng cứu chữa là sự phủ nhận thực tế về cái chết của con người. Và trong quan niệm của Phật giáo, nó được xem là do ở lòng si mê và chấp thủ mãnh liệt. Theo hướng suy luận này, trong những trường hợp chăm sóc người bệnh vào giai đoạn cuối, bao giờ những trường hợp trong đó bệnh nhân đã được chẩn đoán một cách thuyết phục đang ở tình trạng thực vật, sẽ không có nhu cầu xử lý những bệnh tật bội nhiễm, ví dụ là phổi hay những bệnh viêm nhiễm khác, bằng việc cung cấp kháng sinh. Trong khi có thể đoán trước sự nhiễm trùng không được chữa trị sẽ dẫn đến cái chết của người bệnh, cũng phải nhìn nhận rằng bất kỳ quá trình chữa trị nào được cân nhắc phải được quyết định trên cơ sở chẩn đoán tổng quát cho việc phục hồi sức khỏe. Hơn việc tiến hành một loạt các cách chữa trị mong muốn mà không có cách nào đem lại được hồi phục tốt cho tình trạng sức khỏe chung của người bệnh, sẽ thích hợp hơn khi rút ra kết luận rằng người bị bệnh đã ở tình trạng vô phương cứu chữa, và hãy để mọi chuyện tự đến sẽ đến. Sự từ chối hay rút lại việc chữa trị không có kết quả gì hay quá nhọc nhằn cũng có thể biện hộ được. Kết luận, có một quan niệm truyền thống của Phật giáo cho rằng tuổi thọ của con người được nghiệp quy định, do vậy cái chết đến đúng giờ đã được định. Cố tình thu ngắn tuổi thọ bằng cách tự tử hay nhờ người khác tạo ra cái chết tự nguyện bị nhiều Phật tử xem là xen ngang hay can thiệp vào sinh mệnh của con người. Đối với việc tự tử, người ta cắt sinh mạng của mình vì nhiều lý do, và chúng ta cần biết điều gì đó về động cơ và tình huống liên quan trước khi phán xét. Có cả một thế giới khác biệt giữa vụ tự tử bi thảm của một thiếu niên tuyệt vọng trước cuộc sống và việc tự thiêu có mục đích vị tha của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Trong nội dung việc chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, có thể cảm nhận rõ ràng tốt nhất là cho phép mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, hơn là phải dùng cái chết tự nguyện để thu ngắn tuổi thọ. Tuy nhiên, không phải tất cả Phật tử đều đồng tình. Và đặc biệt ở phương Tây, một số cho rằng Phật giáo cho phép tín đồ tự do chọn thời điểm và cách chết mà họ thấy thích hợp. Những cuộc trao đổi ở đây phản ánh những cuộc thảo luận với mức độ tranh cãi bao quát hơn về cái chết tự nguyện đang xảy ra ở nhiều quốc gia. Cái chết tự nguyện đã được hợp pháp hóa ở Hà Lan và Bỉ, và không nghi ngờ gì nữa, Phật tử ở những quốc gia này và cả những quốc gia khác nữa thấy họ ở những phía đối đầu trong cuộc tranh cãi này. Y như Phật tử Trung Quốc thế kỷ thứ 5 bất đồng ý kiến về việc đốt chân tay có đúng hay không, Phật tử hiện nay có thể bất đồng về vấn đề tự tử và cái chết tự nguyện. Điều này nói lên rằng, dường như không có những đòi hỏi mạnh mẽ cho việc hợp pháp hóa cái chết tự nguyện từ phía các Phật tử. Một số ít, nếu có, các nhóm Phật tử đã có những chiến dịch vận động cho nó. Cái chết tự nguyện vẫn chưa được xem là hợp pháp trong bất cứ quốc gia theo đạo Phật nào. Không tìm cách giới thiệu cái chết tự nguyện như một lựa chọn cho giai đoạn cuối của người bệnh, hầu như Phật tử ủng hộ lý tưởng của phong trào xây dựng khu an dưỡng cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Ở phương Tây, trung tâm Zen tại San Francisco, từ năm 1971, đã cung cấp phương tiện cho người sắp qua đời và khởi xướng một chương trình đào tạo quy mô dành cho nhân viên vào năm 1987. Vào năm 1986, tổ chức The Buddhist Hospice Trust được thành lập ở Vương quốc Anh. Không chỉ là một hospice, bệnh viện dành cho bệnh nhân sắp chết, tổ chức này tồn tại còn để tìm hiểu quan niệm của Phật giáo về những vấn đề liên quan tới cái chết, thời kỳ hấp hối và tình trạng mất mát người thân. Nó cũng cung cấp khả năng tiếp cận một mạng lưới nhân viên tình nguyện thăm viếng người hô hấp, người có thân nhân mất theo yêu cầu. Phật giáo có quan niệm rất minh bạch về cái chết và động viên tín đồ suy tưởng về nó và chuẩn bị cho nó một cách thực tế. Cái chết của chính Đức Phật là ví dụ mà hầu hết Phật tử có thể nỗ lực noi theo. Bất chấp đã 80 tuổi, chịu đựng nhiều bệnh tật đau đớn khác nhau vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Đức Phật đối diện với cái chết một cách cẩn trọng và bình thản. Như suốt cuộc đời mình, Ngài nghĩ nhiều tới những người khác hơn chính mình, bằng việc chỉ sau khi cho đệ tử một cơ hội cuối cùng được đặt câu hỏi và xóa những nghi thức hoặc còn lại về giáo lý của Ngài